Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, động lực xương vỏ ngoài lực lượng. Mắt thấy Kiều Luật cư nhiên cầm lấy bọn họ bộ lạc vũ khí, Navy người thủ lĩnh nhất thời nhướng mày, lạnh lùng đối với hắn nói: "Nhân loại, ngươi thực định dùng cái thanh kia mâu tới khiêu chiến ta sao? Đó cũng không phải là nhân loại các ngươi dùng có tới đồ vật." Quả thật, cái thanh này cao tới 3 mét dài trường mâu đối với Kiều Luật hình thể mà nói là không thích hợp một ít, chung quy đây là cho Navy người chuẩn bị vũ khí, nhưng Kiều Luật không nói hai lời liền dùng đầu gối nện đứt căn này trường mâu. Vứt bỏ hạ một nửa chỉ lấy nửa khúc trên làm vũ khí. Bởi như vậy mâu dài ngắn liền vừa vặn có thể thích ứng hắn thân cao. Đồng thời còn giữ lại căn này trường mâu lớn nhất tính sát thương bộ vị. Như vậy đều có thể a. Kiều Luật huy vũ lấy một nửa trường mâu nói: "Nếu như dùng không phải là các ngươi vũ khí, các ngươi cũng sẽ không chịu thua không phải sao?" Sự thật đúng là như thế. Nhân loại sử dụng súng ống hành vi một mực bị Navy người coi là người nhu nhược thủ đoạn. Nếu như Kiều Luật ở chỗ này móc súng lục ra nhất thương sụp đổ mất đối phương, là tuyệt đối sẽ không có người tán thành hắn là võ sĩ. Nhưng nếu như Kiều Luật cầm lấy là bọn hắn Navy người chính mình chế tác vũ khí, kia liền không ai có thể lại nghi vấn tay hắn đoạn không phù hợp võ sĩ thân phận. Đối mặt Kiều Luật khiêu chiến, Navy người thủ lĩnh lông mày không khỏi nhăn càng chặt hơn. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt thân cao chưa đủ chính mình một nửa tiểu ải nhân, làm sao có thể dám đưa ra như vậy công bình quyết đấu. Hắn sở kiến thức qua nhân loại binh sĩ, có không người nào không phải không có thương liền cùng loài bò sát đồng dạng yếu ớt ra hỏa. Cứ như vậy người cũng dám hướng chính mình đưa ra khiêu chiến. Như vậy tình thế phát triển cũng vượt quá tất cả Navy người dự kiến. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người loại binh sĩ chọn vứt bỏ những cái kia cổ quái và cường lực súng ống, phản lại cầm lấy bọn họ Navy người vũ khí tới đối kháng bọn họ. Điều này thật sự là một kiện mới nghe lần đầu việc là. Đồng thời từ hai bên hình thể so sánh đến xem, cũng là không hề nghi ngờ tự sát hành vi. Lưu Bồi Cường nhìn xem so với Kiều Luật cao hơn thượng gấp đôi Navy người thủ lĩnh, cho dù nghe không hiểu giữa hai người giao lưu cũng phát giác được đến sự tình 10 phần không ổn. Nếu có thể dùng tấm chắn cùng đoạn cương khá tốt, chỉ bằng Kiều Luật trong tay kia một nửa trường mâu, làm sao có thể đánh thắng được một cái hình thể lớn hơn mình gấp đôi ngoại tinh nhân nha. Hắn không khỏi tiến lên khích lệ giới nói: "Kiều Luật, không muốn quá mức miễn cưỡng, đại không hai người chúng ta yểm hộ ngươi giết ra ngoài. Không nên ở chỗ này vô ích vứt bỏ tánh mạng." Kiều Luật lại lắc đầu nói: "Ở chỗ này tìm chúng ta cũng cái gì đều không chiếm được. Còn không bằng thử đụng một cái đâu. Vạn nhất thắng đâu này." Kiều Luật lời thật sự là để cho Lưu Bồi Cường vô pháp yên lòng. Nhưng lúc này Vương Lỗi lại kéo lấy hắn nói: "Chúng ta vẫn tin tưởng Kiều Luật a. Từ hắn xuất hiện ngắn như vậy thời gian trong vòng, hắn đã sáng tạo qua mấy lần kỳ tích, có lẽ cũng không kém lần này." Như thế không thể phản bác sự thật. Nếu như không phải là Kiều Luật xuất hiện, hiện tại bọn hắn cũng không biết nên như thế nào cứu vớt địa cầu nha. Trước mắt cũng không thấy có càng biện pháp tốt. Để cho Kiều Luật thử một lần đi. Navy người thủ lĩnh đi qua một phen suy tư, quả nhiên còn là không nghĩ được bất kỳ cự tuyệt đối mặt lần này khiêu chiến lý do. Đây chính là liên quan đến bọn họ Navy nhân chủng tộc vinh quang đại sự. Há lại cho một nhân loại tại bọn hắn gia viên thụ trước mặt khiêu chiến. Vì vậy hắn trở mình xuống ngựa, cũng từ trên mặt đất rút lên một cây trường mâu. Đối với Kiều Luật nói: "Hảo ba, nhân loại, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nhưng một khi bắt đầu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù chết cũng là ngươi tự đại kết quả." Kiều Luật gật đầu nói: Được, a, bất quá muốn là ta thắng. Xin cho ta mang đi một chút vật kỷ niệm. Mấy tảng đá liền đầy đủ. Ngươi đây là tại xem thường ta sao? Navy người thủ lĩnh vung lên trường mâu. Nhất thời một cỗ thương phong ngay tại Kiều Luật trên mặt đảo qua. Ta thế nhưng là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ ở Santa. Há sẽ thua bởi ngươi dơ bẩn ngoại tinh nhân. Kiều Luật lui lại hai bước. Cũng nắm chặt trong tay một nửa trường mâu. Vậy ngươi có thể nhớ kỹ. Đánh bại ngươi người là lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp đặc sứ Kiều Luật. Hai người dùng võ sĩ chi lễ lẫn nhau báo họ danh. Lần này nhân loại cùng Navy người trực tiếp công bình quyết đấu cũng liền chính thức bắt đầu. Tuy từng nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, Kiều Luật còn là ăn mặc lưu lãng địa cầu động lực xương vỏ ngoài thiết giáp. Nhưng Navy người cũng không hiểu cái đồ chơi này đến cùng có tác dụng gì. Để cho trở thành là trên người hắn vật phẩm trang sức. Bọn họ có thể không nghĩ tới. Như vậy một bộ nhìn như đơn sơ khung xương. Có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Ở Santa trước tiên cầm thương xông lên. Trong tay trường mâu thẳng đến Kiều Luật trái tim. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem. Lấy nhân loại lực lượng là quả quyết không chịu nổi chính mình toàn lực chạy nước rút. Bằng một kích này liền có thể lập tức chấm dứt chiến đấu. Nhưng mà Kiều Luật chỉ là dùng một nửa trường mâu nhẹ nhàng một trận. Ở Santa liền cảm giác một cỗ không thể ngăn cản quái lực từ mâu chui thượng truyền. Sao upload, thiếu chút nữa để cho hắn không có cầm chắc trong tay vũ khí. Tình thế bắt buộc chạy nước rút cũng tự nhiên nhào cái không. Một kích thất bại, ở Santa lại không tin tà địa quay đầu. Một cái hồi mã thương thẳng đến Kiều Luật đầu. Nhưng lần này cũng từ lúc Kiều Luật trong dự liệu. Hắn thong thả địa đưa tay bắt lấy đâm tới mũi nhọn. Liền tại động lực xương vỏ ngoài phụ trợ hạ giống như kìm sắt đem kẹp lấy. Để cho mũi nhọn cách mình cái chán chỉ có mấy centimet cự ly. Lại cũng không có khả năng lại tiến nửa phần. Nếu như nói lần thứ nhất bị chống đỡ ở vẫn sao nói là vận khí. Giống như vậy bị Kiều Luật một tay bắt lấy mũi nhọn liền thật sự là ơ Santa quá mức lỗ mãng kết cục. Đến nay thôi ơ Santa gặp được hơn người loại không có chỗ nào mà không phải là bằng vào cậy mạnh. Liền có thể đơn giản giải quyết xong. Nhưng lần này hắn có thể đang thích đến thép tấm. Lưu lãng địa cầu thượng động lực xương vỏ ngoài thiết giáp tuy phòng hộ tính năng không tốt. Nhưng ở đề thăng người sử dụng trên lực lượng lại là nổi tiếng. Khác không nói, chỉ là trong phim ảnh đội cứu viện kéo lấy mấy trăm cây di chọc đá lửa leo hơn vài chục tầng lầu phù. Trọng năng lực, cùng với cuối cùng ba người liền có thể thúc đẩy hơn 10 tấn nặng phóng châm cũng có thể thấy được. Động lực xương vỏ ngoài thiết giáp có khả năng đề thăng lực lượng xa không chỉ 4 lần tại thường. Nhân đơn giản như vậy. Bảo thủ đoán chừng cũng có 7 đến 8 lần lực lượng. Liền ngay cả Lưu Khải dân dụng xương vỏ ngoài bao tay đều có thể tay không đẩy ra cửa sắt lực. Lượng, loại này quân dụng động lực xương vỏ ngoài có khả năng giao phó quái lực cũng liền càng thêm không. Thể tưởng tượng, Kiều Luật chỉ là dùng sức uốn éo. Liền đem bắt lấy mũi nhọn cho bẻ gãy hạ xuống. Sau đó ngay sau đó huy động trong tay mình một nửa trường mâu. Một bà liền đánh bay ơ Santa trong tay còn lại mộc côn. Ở đây tất cả mọi người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Trung quy từ thể trạng đi lên. Ơ Santa hòa Kiều Luật giữa đọ sức quả thật giống như là đại nhân đánh tiểu hài tử đồng dạng. Nào có đại nhân ngược lại bị đánh bay ra ngoài kết quả. Nhưng sự thật chính là như vậy phát sinh. Thừa dịp ơ Santa vẫn không có từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Kiều Luật liền xông lên dùng trường mâu chống đỡ cổ của hắn. Thẳng đến yết hầu thượng đau đớn cảm giác truyền trước khi đến. Ơ Santa đều không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Còn lại Navy người thậm chí đều còn chưa kịp cho ơ Santa ủng hộ trợ uy. Trận chiến đấu này đã chấm dứt, bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, cư nhiên liền dễ dàng như thế địa bại bởi một nhân loại.